Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, Giải thưởng mê người, 1, Võ giả giang hồ. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, kinh ngạc một chút cũng nhanh chóng có phản ứng. Quả thật, Tấn Thành làm một thành lớn, có võ giả giang hồ là chuyện bình thường. Chỉ là có đôi khi, hắn cũng không có chú ý chuyện này. Võ giả giang hồ. So sánh với Trấn Ma Ti, vẫn còn kém rất nhiều. Đến cảnh giới của Thẩm Trường Thanh, trừ khi là những võ giả giang hồ đứng đầu, nói cách khác, người bình thường căn bản không có biện pháp lọt vào mắt của hắn, dù sao trong chốn giang hồ. Có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên, đều có tư cách khai tông lập phái. Có thể đạt đến tới cảnh giới tông sư, có thể nói là tồn tại đứng đầu. Sở Định nói, bây giờ trước đại chiến, bản tướng đều đã tập hợp tất cả võ giả giang hồ, đêm qua có yêu tà tập kích nha môn. Cũng có yêu tà tập kích bách tính các nơi, chỉ là bị Hắc Hổ quân ngăn cản mà thôi. Nhưng có đạo lý ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm, cùng với bị động chờ đợi yêu tà ra tay, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, quét sạch tất cả tai họa ngầm bên trong Tấn Thành, cũng khiến chúng ta có thể an tâm chiến đấu với Man tộc. Khi đang nói chuyện, Sở Định hơi dừng lại một chút. Thẩm đại nhân lần này coi như là không đến Hắc Hổ quân ta, bản tướng cũng muốn tìm ngươi nói chuyện. Dù sao ngươi là người của Trấn Ma Ti, đối phó yêu tà tự nhiên là có thủ đoạn, có ngươi ra tay, ta tin tưởng yêu tà bên trong Tấn Thành, tuyệt đối không có cơ hội có thể chạy trốn. Bên ngoài doanh trướng, không biết bắt đầu từ khi nào, đã có một nhóm nhân sĩ giang hồ tập trung lại. Có nam có nữ, có già có trẻ. Trang phục cùng thần sắc trên người của mỗi người, đều hoàn toàn khác nhau. Lần này Hắc Hổ quân triệu tập chúng ta đến đây, sự việc không đơn giản. Nghe nói Man tộc muốn tấn công đến đây, hiện tại muốn rút ra là không có cách nào. Một lão già mặc áo gấm, nhìn Hắc Hổ quân canh giữ xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Nghe vậy, nhân sĩ giang hồ xung quanh, sắc mặt đều không dễ coi cho lắm, bọn họ đều rất rõ ràng, đối phương nói lời nói này, rốt cuộc là có ý gì. Lúc này Man tộc công thành, Hắc Hổ quân triệu tập đám người mình đến đây, mục đích đã rất rõ ràng. Nhìn thần sắc của người xung quanh, Thang Hồng âm thầm lắc đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Lúc này đối với ông ta mà nói, chuyện quan trọng nhất, chính là làm sao giữ được tính mạng trong thế cục rối loạn trước mắt. Nhưng rất hiển nhiên, muốn chống đối Hắc Hổ quân, đó là không có khả năng. Đừng nói là ông ta, coi như là đang tông phía sau lưng, cũng không có tư cách đối kháng với Hắc Hổ quân. Thời buổi rối loạn. Trong lòng Thang Hồng nhịn không được âm thầm thở dài một câu. Lần này là bởi vì Đan Tông cần mở rộng quy mô lớn, cho nên đến Tấn Thành tìm đất, mở cửa hàng của Đan Tông. Đáng tiếc chính là, không đợi cửa hàng thiết lập, bản thân mình liền gặp chuyện Man tộc công thành. Bây giờ, Man tộc công thành, Hắc Hổ quân đem tất cả nhân sĩ giang hồ trong Tấn Thành tập trung lại, rõ ràng là không dự định cho bọn họ đường lui. Đối với chuyện này, Thang Hồng cũng rất là bất đắc dĩ. Người ở Tấn Thành, ngẫu nhiên gặp Man tộc công thành. Muốn chạy, cũng không có nơi để chạy. Ngay lúc tất cả nhân sĩ giang hồ mang tâm tư khác nhau trong, doanh trướng chủ soái, Sở Định cùng Thẩm Trường Thanh đi ra, tướng quân, tất cả nhân sĩ giang hồ bên trong Tấn Thành, đều đã mời tới toàn bộ. Văn Sách đã sớm chờ ở một bên, lúc này tiến lên nói. Lúc nói đến chữ mời, hắn hiển nhiên là dừng lại một chút. Thẩm Trường Thanh nhìn sắc mặt của hai người, trong lòng cũng hiểu rõ. Cái gọi là mời chỉ sợ không phải đơn thuần là mời đơn giản như vậy. Dẫn đường. Sở Định nói. Nhất thời, Văn Sách liền dẫn theo hai người, đi đến một phương hướng. Không bao lâu, ba người liền đi tới địa điểm tập trung của những nhân sĩ giang hồ kia. Âm thanh vốn có chút ồn ào, bây giờ đều ngừng lại. Văn Sách nhìn mọi người, cao giọng nói, các vị, vị này chính là Sở Định Sở tướng quân, cũng là thống soái của Hắc Hổ quân ở Tấn Thành. Vị còn lại chính là Thẩm Trường Thanh Thẩm đại nhân của Trấn Ma Ti. Sở Định. Thẩm Trường Thanh. Sau khi Văn Sách nói xong, những nhân sĩ giang hồ đều đem ánh mắt rơi vào trên thân của hai người. Bất luận là thống soái của Hắc Hổ quân hay là người của Trấn Ma Ti, thân phận không phải người bình thường có thể sánh được. Trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh. Thang Hồng hình như nghĩ tới chuyện gì, con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Lúc này. Sở Định đi phía trước một bước, nhìn mọi người, âm thanh uy nghiêm vang lên, Hôm nay bản tướng cho người mời các vị đến đây, mục đích cũng rất đơn giản, tin tưởng các vị đối với chuyện Man tộc xâm nhập phủ Đại Hoang, hẳn là đều có hiểu biết nhất định, cho nên ta cũng không quanh co lòng vòng. Mặc kệ các ngươi là đến từ nơi nào, nhưng thân phận chính là người Tần, phủ Đại Hoang là lãnh thổ của Đại Tần, thân là người Tần há có thể dung túng Man Di dẫm đạp. Mà nay thành trì biên cảnh của phủ Đại Hoang bị phá, tướng sĩ chết trận vô số kể, đại quân Man tộc tiến quân thần tốc, bây giờ đã tới gần Tấn Thành, đây là việc lớn liên quan đến sự hưng vong của phủ Đại Hoang, tục ngữ nói quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Các ngươi là người Tần, lại đang ở Tấn Thành, cũng nên ra một phần lực vì Tấn Thành. Âm thanh rất lớn. Lời nói vang lên giữa sân. Đặc biệt lúc Sở Định nói, âm thầm vận dụng chân khí, càng làm cho người ta có ảo giác đinh tai nhức óc. Đợi sau khi ông ta nói xong, mới có người trầm giọng nói, Sở tướng quân yên tâm, chúng ta nếu thân là người Tần, tự nhiên không có đạo lý lùi bước, chỉ là hành quân chiến tranh đối với nhân sĩ giang hồ mà nói chúng ta, không phải sở trường am hiểu. Phòng thủ trong thành, chúng ta cũng rất khó phát huy ra bao nhiêu thực lực, chưa chắc có thể so sánh với quân lính của Hắc Hổ quân. Như vậy, không biết chúng ta còn có thể làm cái gì? Nói rất dịu, nghe người này nói, không ít nhân sĩ giang hồ đều âm thầm tán thưởng. Không sai. Bọn họ không phải không muốn ra sức vì Tấn Thành, thế nhưng hành quân chiến tranh bản thân không phải thứ nhân sĩ giang hồ am hiểu. Nếu như cố ý để cho bọn họ đi tham chiến, vậy có cái gì khác với đi chịu chết? Hắc Hổ quân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không có tư cách khiến tất cả nhân sĩ giang hồ đều đi chịu chết. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nhìn được nhìn người nọ vài lần, trang phục mặc trên người của đối phương, khiến hắn nghĩ tới một môn phái bản thân mình tìm hiểu trước kia. Kim Thiềm Môn. Chương 182, Giải thưởng mê người, 2, các hạ là người của Kim Thiềm Môn đúng không? Quả nhiên, Sở Định cũng mở miệng nói. Người nọ cúi người hành lễ, khách khí nói, hồi bẩm Sở tướng quân, tại hạ là trưởng lão phương học của Kim Thiềm Môn. Kim Thiềm Môn xưa nay tinh thông độc thuật, thủ đoạn độc thuật nếu như vận dụng hợp lý, có thể tạo được tác dụng không nhỏ, phương trưởng lão nói thật sự là quá khiêm nhượng. Sắc mặt Sở Định lạnh nhạt. Sau đó, ông không để ý tới sắc mặt cứng nhắc của phương học, lại nhìn về phía những người khác, chiến đấu với Man tộc, tự nhiên là do Hắc Hổ quân làm, không đến vạn bất đắc dĩ, chuyện của Hắc Hổ quân không cần những người khác nhúng tay, nhưng lúc này Tấn Thành ngoại trừ Man tộc, còn có tai họa ngầm khác tồn tại. Khoảng thời gian trước, có yêu tà gây họa, khiến cho bách tính của Tấn Thành tử thương không ít, đêm qua có yêu tà tập kích nha môn, cùng với tàn hại bách tính các nơi trong thành. Tuy rằng đa số đều bị Hắc Hổ quân ngăn cản, nhưng yêu tà muốn làm loạn Tấn Thành ta, mọi người đều đã biết. Đối với người bình thường mà nói, yêu tà chính là không thể địch nổi, nhưng đối với nhân sĩ giang hồ mà nói, yêu tà tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải không thể đối phó. Nghe Sở Định nói, các nhân sĩ giang hồ khác cũng xem như rõ ràng ý của đối phương, Than Hồng nhíu mày, Sở tướng quân là hy vọng chúng ta đối phó yêu tà bên trong Tấn Thành. Không sai. Đối phó yêu tà, dựa vào thực lực của chúng ta thật ra có thể thử một chút, thế nhưng yêu tà ẩn nấp không ra, muốn tìm ra cũng không phải một chuyện dễ dàng, chẳng lẽ Hắc Hổ quân đã nắm giữ vị trí của yêu tà sao? Hắc Hổ quân chưa nắm giữ được vị trí của giữ yêu tà. Sở Định lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng yêu tà nếu tồn tại bên trong Tấn Thành, chỉ cần kiên trì tìm kiếm, muốn tìm ra không phải là vấn đề lớn, thực lực của các vị đều không kém. Tin tưởng nhận biết đối với khí tức âm tà cũng mạnh mẽ hơn so với người bình thường. Chỉ cần kiên trì tìm kiếm, tự nhiên có thể tìm ra vị trí của yêu tà. Trừ cái này ra, Thẩm Đại Nhân của Trấn Ma Ti cũng sẽ ra tay, đối phó yêu tà. Đối với danh hiệu của Thẩm Đại Nhân, có thể các ngươi không nhất định nghe nói qua, nhưng đoạn thời gian trước cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh tại Tấn Thành, chính là một mình Thẩm Đại Nhân tiêu diệt. Hít. Lời này vừa nói ra, nhất thời có không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Cứ điểm Vĩnh Sinh Minh là cái gì? Đó là Vĩnh Sinh Minh khống chế đối với một địa điểm, trong đó có cường giả tọa trấn hay không, căn bản không cần hoài nghi quá nhiều. Đối phương có thể dựa vào lực lượng của bản thân tiêu diệt cứ điểm Vĩnh Sinh Minh, thực lực mạnh mẽ như thế nào liền không cần nhiều lời. Than Hồng chắp tay nói, xin hỏi Thẩm Đại Nhân, có phải ngày xưa từng nhậm chức thành Lâm An của Phủ Quảng Nguyên? Thẩm Trường Thanh vốn vẫn như là người vô hình, đứng ở một bên lười nói. Hiện tại nghe nói Than Hồng nói, sắc mặt cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Ngươi nghe qua ta, Danh tiếng của Thẩm đại nhân ngày xưa tại thành Lâm An, lão phu cũng may mắn được nghe nói qua. Thang Hồng vừa cười vừa nói. Thẩm Trường Thanh cũng cười, liếc mắt nhìn Thang Hồng thật sâu, liền không thèm nói gì. Thế nhưng vài người khác nghe hai người đối thoại, ánh mắt đều lóe ra. Phủ Quản Nguyên. Thành Lâm An. Chuyện xảy ra trong chốn giang hồ mỗi giờ mỗi phút đều có rất nhiều, không phải mỗi một việc đều có thể được truyền hoàn toàn ra ngoài. Thế nhưng đối với chuyện của Thành Lâm An Phủ Quản Nguyên, bọn họ ngược lại cũng có nghe thấy một chút. Dù sao lần kia tinh huyết của yêu ma xuất thế, nghe nói đều hấp dẫn cường giả cấp tông sư ra tay, tạo thành chấn động nhất định trong chốn giang hồ. Không ít người lúc này đều đang nhớ lại ký ức trong đầu, hồi tưởng trận chiến ấy, có cường giả nào tên là Thẩm Trường Thanh xuất hay không hiện. Đáng tiếc chính là, mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không có bất luận tin tức gì về Thẩm Trường Thanh. Ngay lúc này, Sở Định nói, bản tướng cần các vị phòng thủ tuần tra trong Tấn Thành, bất luận địa điểm có khả năng tồn tại yêu tà, đều không thể bỏ qua, cần phải đem tất cả yêu tà bên trong Tấn Thành, tìm ra và diệt trừ. Bằng không ngày sau mang tộc công thành, yêu tà nhất định sẽ gây ra hậu hoạn vô cùng. Nói đến cái phần này, Sở Định cũng không hề che giấu cái gì, sắc mặt trở nên lạnh lùng, nếu ai lúc này có can đảm lâm trận lùi bước, hoặc là phá hư yên ổn của Tấn Thành, như vậy cũng đừng trách thủ đoạn của bản tướng độc ác. Hơn 10 vạn bách tính của Tấn Thành, tuyệt đối không thể bởi vì bất kỳ một ai mà xuất hiện ngoài ý muốn. Phàm là có người tự ý kháng lệnh không nghe, vậy phải hỏi một chút đao trong tay của bản tướng có đồng ý hay không? Dứt lời. Trường đao bên hông ra khỏi vỏ. Một tia đao cương chói mắt cắt qua không khí, trực tiếp chém xuống mặt đất. Ầm, mặt đất rung động, vết đao thật sâu lộ rõ ở nơi ấy. Nhìn đến đây, sắc mặt của mọi người đều không khỏi biến đổi. Tiên thiên. Ngoại cương. Không phải mỗi người đều rõ ràng, Sở Định là võ giả cảnh giới tiên thiên ngoại cương, cho tới bây giờ đối phương biểu lộ ra thực lực bản thân, bọn họ mới xem như là rõ ràng, người trước mắt rõ ràng là một vị cao thủ cảnh giới tiên thiên ngoại cương. Đặt ở trong chốn giang hồ, một người cường giả ở cảnh giới tiên thiên ngoại cương, đều là tồn tại đủ để xưng tôn, rất nhiều trưởng môn của các môn phái. Cũng là tiêu chuẩn này mà thôi. Trong lúc nhất thời, tính toán trong lòng của không ít nhân sĩ giang hồ, dưới một đao này, đều biến mất không thấy hình bóng. Bất luận ngôn ngữ long trọng như thế nào, cũng không có thực tế bằng ra tay. Nhìn sắc mặt của mọi người, Sở Định thỏa mãn gật đầu, đương nhiên, Tấn Thành nếu như có thể ngăn cản được mang tộc tấn công, sau trận chiến này bản tướng cũng sẽ luận công đi thưởng, triều đình đối với bất kỳ người có công nào, đều sẽ không quên. Đến lúc đó mặc kệ là kim ngân châu báu, hoặc là võ học thần công, đều không là vấn đề. Tin tưởng bất kỳ môn phái nào trong thiên hạ, võ học nắm giữ trong tay, đều không có cách nào so sánh với triều đình. Kim ngân châu báu. Võ học thần công, nghe vậy, hô hấp của rất nhiều nhân sĩ giang hồ đều thoáng gấp gáp vài phần. Bọn họ đều rất rõ ràng, Sở Định hiện tại nói không có gì khác với bánh vẽ loại lớn. Chỉ là, dù cho biết là bánh vẽ loại lớn, những người này cũng không có cách nào ngăn cản được mê hoặc. Không phải mỗi người đều xuất thân từ danh môn đại phái, không phải mỗi người đều sở hữu không ít thần công bí tịch. Chương 183, Võ Quán Thiên Sơn, 1, ngược lại, có đôi khi, thần công bí tịch đối với người trong giang hồ mà nói, là đồ vật cực kỳ khan hiếm. Đặc biệt một vài môn võ học có chút cao thâm, càng như vậy. Rất nhiều người dừng lại tại một cảnh giới không tiến. Ngoại trừ thiên phú của bản thân hạn chế lớn hơn nữa, chính là phương diện võ học cằn cỗi. Bây giờ Sở Định nói, không thể nghi ngờ là khiến những người này thấy được một hy vọng. Nhất thời, có người cao giọng mở miệng, Sở tướng quân yên tâm, có chúng ta, yêu tà tuyệt đối không thể gây họa được Tấn Thành. Không sai, chúng ta tất nhiên quét sạch yêu tà trong thành, trả cho Tấn Thành một sự bình yên. Tru sát yêu tà, chúng ta nghĩa bất dung từ. Nhìn tâm trạng của nhân sĩ giang hồ bị điều động, Sở Định thỏa mãn gật đầu, tìm kiếm yêu tà. Là việc phải làm. Bằng không mặc kệ yêu tà ẩn nấp trong thành, không thể nghi ngờ là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, công bằng mà nói. Đối mặt với đại quân của mang tộc, xác suất có thể ngăn cản thành công của Tấn Thành không cao. Nếu như thêm vào yêu tà quấy rối, càng không có khả năng ngăn cản. So với Hắc Hổ quân. Nhân sĩ giang hồ không thể nghi ngờ là chuyên gia tìm kiếm yêu tà. võ giả có thực lực mạnh mẽ của, năng lực nhận biết cũng sẽ mạnh mẽ. Yêu tà khí tức ẩn nấp. Nhưng chỉ cần tiếp xúc gần, muốn tìm được tung tích của yêu tà, vẫn có một chút khả năng. Sở Định nói xong, liền lui về sau một bước, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm đại nhân là người của Trấn Ma Ti, tin tưởng đối với yêu tà cũng có hiểu biết nhất định, không bằng liền do ngươi nói với bọn họ một chút, thuận tiện nhắc nhở một vài chuyện cần chú ý. Cũng tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, hắn bước đến phía trước một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mọi người. Trong các thủ đoạn ẩn nấp của yêu tà, biện pháp thông thường nhất chính là luyện chế thi khôi từ bên ngoài không có gì khác với người thường, chỉ có lúc đến gần, mới có thể cảm thấy được một chút khí tức âm tà. Hơn nữa thủ đoạn luyện chế thi khôi của yêu nhân Tấn Thành, càng đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi nếu muốn tìm kiếm tung tích của yêu tà, phải cẩn thận tìm kiếm mỗi một chỗ, tuyệt đối không thể có bất luận chủ quan gì. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh dừng lại, sau đó quay đầu lại nhìn Sở Định bên cạnh rồi mở miệng. Lần trước Thẩm Mỗ giao đấu cùng yêu nhân của Vạn Hoa Lâu, thực lực của ả ta không kém, tuy rằng không có đạt đến tới cảnh giới tông sư, nhưng cũng không cảnh giới tiên thiên ngoại cương bình thường có thể bằng được. Lúc này thực lực của các vị ở đây rất mạnh, nhưng so sánh với tiên thiên ngoại cương, cũng có chênh lệch nhất định. Ta cho rằng tốt nhất là để một nhóm Hắc Hổ quân tinh nhuệ đi cùng, thật sự tìm được tung tích của yêu tà, cũng có thể bày binh bố trận vây giết. Yêu nhân tiên thiên ngoại cương. Sở Định không có đáp lời, đám người Phương Học cùng Thang Hồng, sắc mặt đã xấu xí xuống. Tấn Thành có yêu tà bọn họ đều biết. Nhưng nếu không phải Thẩm Trường Thanh nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không biết, yêu nhân trong Tấn Thành, vậy mà đã đạt được trình độ tiên thiên ngoại cương. Trong số người ở đây, không tính Thẩm Trường Thanh cùng Sở Định ở bên trong, người mạnh nhất bất quá cũng là mới bước vào cảnh giới tiên thiên mà thôi. Hai bên so sánh với nhau. Tồn tại chênh lệch không nhỏ. Bất quá. Những người này ngoại trừ khiếp sợ thực lực của yêu tà, đồng thời đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, cũng cảm thấy khiếp sợ không ngớt. Yêu nhân của Vạn Hoa Lâu là cường giả cảnh giới tiên thiên ngoại cương, Thẩm Trường Thanh có thể tiêu diệt Vạn Hoa Lâu, như vậy thực lực đã đạt đến tình trạng gì? Tiên thiên ngoại cương? Hay là võ đạo tông sư? Chỉ một thoáng. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đều đã thay đổi. Bọn họ vốn cho rằng, đối phương cao nhất chính là tiên thiên nội cương mà thôi, bây giờ xem ra, cũng là đám người mình suy nghĩ chưa đến. Sở Định gật đầu. Thẩm đại nhân nói không phải không có đạo lý, Hắc Hổ quân sẽ toàn lực phối hợp các vị, tru sát yêu tà trong thành, sau đó. Sở Định lại nói, vì cam đoan không có sơ hở, bản tướng đã nói chuyện với nha môn bên kia, nha môn sẽ phối hợp Hắc Hổ quân chúng ta, đến lúc đó lục soát toàn thành, kiên quyết không để yêu tà có bất kỳ khả năng chạy trốn. Bất quá cũng có một việc, bản tướng hy vọng các vị có thể rõ ràng, đó chính là lục soát chỗ ở của bách tính có thể, nhưng tuyệt đối không thể nhân cơ hội này làm loạn, bằng không nếu để bản tướng biết, không chỉ có các ngươi không có đường sống, coi như là môn phái phía sau các ngươi, cũng có phiền phức. Nói xong. Trên người Sở Định có một khí thế vô hình phát ra, sát ý bao trùm, khiến nhân sĩ giang hồ ở đây đều rung lên trong lòng. Sở tướng quân yên tâm, chúng tôi biết nên làm như thế nào. Bọn họ đều rất rõ ràng. Lời Sở Định nói, không phải nói đùa. Trong Đại Tần, triều đình chính là trời, môn phái giang hồ tính là mạnh mẽ, cũng không có tư cách chống lại triều đình. Cùng một đạo lý. Đối mặt với thế lực của triều đình, rất nhiều môn phái giang hồ đều là kính lui. Những thế lực có thực lực mạnh mẽ giống như Hắc Hổ quân cùng với Trấn Ma Ti, càng khiến môn phái giang hồ nghe thấy mà biến sắc. Cho dù là môn phái hay thế lực đứng đầu nhất trong chốn giang hồ, cũng không dám chống đối bọn họ. Nếu như chống đối, đó là chỉ có một con đường chết, nhìn sắc mặt của mọi người, Sở Định thỏa mãn gật đầu. Bản tướng cũng chỉ là nói trước vài lời khó nghe, miễn cho ngày sau sẽ có phiền phức gì, tất cả mọi người đều làm việc vì Tấn Thành, ngay sau luận công ban thưởng, cũng tuyệt đối là không ít. Trong Tấn Thành, phàm là võ giả ở cảnh giới thông mạch trở lên của, đều được Hắc Hổ quân triệu tập. Về phần vì sao không triệu tập võ giả dưới thông mạch, nói trắng ra là, chính là thực lực của võ giả đoán thể cảnh quá yếu, cho dù là triệu tập, cũng không có tác dụng lớn. Tới lúc đó, nói không chừng không chỉ không có tác dụng, trái lại còn có khả năng trực tiếp tặng đầu cho yêu tà. Lúc này, Hắc Hổ quân trong thành ngoại trừ trạm kiểm soát cần thiết, Người còn lại đã triệu tập toàn bộ, đi cùng những nhân sĩ giang hồ, tìm kiếm tung tích của yêu tà. Thẩm đại nhân, ngài muốn đơn độc hành động, hay là cần một vài người đi cùng? Văn Sách thống lĩnh 1000 hắc hổ quân, hỏi thăm Thẩm Trường Thanh, nhìn quân lính tinh nhuệ mặc giáp đen phía sau của đối phương, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Chương 184, Võ Quán Thiên Sơn, 2, thực lực của hắc hổ quân rất mạnh, đi theo bên cạnh của ta chính là lãng phí, phối hợp với những người khác đi, có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa, về phần bản thân ta, chỉ cần một hai người dẫn đường là được. Hắc hổ quân tuy mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn. Nói thật, bất bại kim thân tầng thứ 10, thêm vào thiên vũ cương khí tầng 16, cái khác không nói. Chỉ cần là ở Tấn Thành, Thẩm Trường Thanh đều có lòng tin quét ngang tất cả. Cho dù là gặp Hồng Y, hắn cũng có nắm chắc giết chết đối phương dưới chưởng. Thấy cảnh này, Văn Sách cũng không hề miễn cưỡng. Tất cả nhân sĩ giang hồ, không tính Thẩm Trường Thanh ở bên trong, tổng cộng chia làm 3 đội ngũ. Mỗi một đội ngũ trong đó, đều có 1000 hắc hổ quân tinh nhuệ đi cùng. Hắc hổ quân vốn rất mạnh mẽ, làm tinh nhuệ trong hắc hổ quân, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. 1000 hắc hổ quân tạo thành quân trận ói, đủ để vây giết võ giả của cảnh giới tiên thiên. Dù cho trong thành không tiện triển khai quân trận, cuốn lấy yêu tà của cảnh giới tiên thiên, cũng không phải vấn đề lớn, Tấn Thành nói lớn không lớn. Chỉ cần có bất luận chiến đấu gì xảy ra, địa phương khác cũng có thể trợ giúp được, nhìn mọi người rời đi. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn Lưu Kiệm nói, Lưu bổ đầu, xin mời dẫn đường đi. Thẩm đại nhân khách khí. Lưu Kiệm tỏ vẻ cung kính, từ y quán trở về, hắn liền trực tiếp chạy tới địa điểm đóng quân của hắc hổ quân. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là làm người dẫn đường cho Thẩm Trường Thanh, tìm kiếm địa điểm có khả năng tồn tại yêu tà. Lục soát toàn thành. Nói ra đơn giản, nhưng trên thực tế độ khó không phải lớn bình thường. Không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận nơi ở của mình bị lục soát, trong lúc này khẳng định sẽ gặp phải một vài cản trở. Trong ngày thường, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không đưa ra mệnh lệnh lục soát toàn thành. Nhưng nếu như làm như vậy, liền cần người của nha môn đến dẫn đường. Nói cho cùng, người của nha môn ở trong Tấn Thành vẫn sẽ có rất nhiều người cho mặt mũi. Dù cho bất mãn trong lòng, cũng không dám phát tiết lung tung. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cùng Lưu Kiệm hai người liền bắt đầu tiến vào giai đoạn kiểm tra. Bởi vì có người của nha môn dẫn đường, khi kiểm tra hầu như không có bị ngăn cản, phàm là có người nghe nói nha môn cùng Trấn Ma Ti, đều rất tự giác lui qua một bên, tùy ý để hai người đi vào kiểm tra. Có án lệ của Trương gia tại thành Lâm An, cùng với ví dụ của Vạn Hoa Lâu. Thẩm Trường Thanh đã rõ ràng. Thủ đoạn ẩn nấp của yêu tà, mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, đôi khi không hoàn toàn tới gần, đều không có cách nào cảm nhận được một chút manh mối. Không chỉ như vậy, lúc kiểm tra, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ hỏi bách tính, nhìn đây có người quen thuộc xuất hiện hành động khác thường hay không? Nếu như có, như vậy liền có khả năng là có quan hệ với yêu tà. Đáng tiếc chính là tiêu hao nửa ngày thời gian, từ đầu đến cuối không có tra được một chút manh mối. Đối với chuyện này, hai người không có cảm thấy vui vẻ. Xem ra địa điểm ẩn nấp của yêu tà không phải bí ẩn bình thường. Thẩm Trường Thanh thở dài. Hai người bọn họ bây giờ đang đứng trước một tòa phủ đệ, Võ Quán Thiên Sơn. Nói thật, Thẩm Trường Thanh là lần đầu tiên thấy võ quán tồn tại. Môn phái trong chốn giang hồ đều khống chế võ học ở trong tay, sẽ không để lộ ra ngoài, về phần triều đình, đồng dạng cũng là khống chế võ học trong tay, rất ít người ngoài triều đình học được, dù sao lệnh cấm hiệp võ, đều được áp dụng bất cứ thời gian. Có người không có tư cách bái lại gia nhập vào môn phái, cũng không có tư cách gia nhập triều đình. Nếu như muốn tập võ, võ quán chính là lựa chọn hàng đầu, thế nhưng không phải mỗi một địa phương đều có võ quán tồn tại. Bởi vì ý nghĩa tồn tại của võ quán, mục đích chân chính đó là kiếm tiền, cùng với mở rộng thế lực của bản thân. Một tòa thành, nếu không có võ quán tồn tại, trong phương diện nào đó mà nói, chẳng khác nào là không có tương lai. Chú ý tới ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, Lưu Kiệm nói, Võ Quán Thiên Sơn vài năm trước sở hữu danh tiếng không nhỏ trong Tấn Thành, thực lực của quán chủ Thiên Dương rất mạnh, trong chốn giang hồ cũng sở hữu danh tiếng không nhỏ. Theo tôi thấy, khả năng yêu tà ẩn nấp trong Võ Quán Thiên Sơn không tính lớn. khả năng có lớn hay không, vào xem sẽ biết, chỉ dựa vào suy đoán, là không có bất luận tác dụng gì. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, bước về hướng võ quán Thiên Sơn, hai người vừa đi tới trước cửa võ quán Thiên Sơn, nhất thời bị hai người thanh niên mặc đồng phục ngăn cản. Hai vị xin dừng bước, đây là võ quán Thiên Sơn, không biết hai vị đến đây có mục đích gì? Làm càn. Sắc mặt Lưu Kiệm trầm xuống. Các ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta sao? Bản thân mình nếu như mặc y phục hàng ngày còn chưa tính, bây giờ mặc chính là quan phục, còn bị người ngăn cản, còn có thái độ có chút kiêu căng của hai người, nhất thời khiến hắn cảm thấy bất mãn mạnh mẽ. Nghe vậy, một người bên trong bình tĩnh nói. Lưu Bổ Đầu nói đùa, trong Tấn Thành ai không nhận ra Lưu Bổ Đầu, nhưng nơi này là võ quán Thiên Sơn, nếu không có thông báo trước hoặc là hẹn trước, bất luận kẻ nào cũng không thể xông vào bên trong. Ngươi! Lưu Kiệm có chút tức giận. Ngay khi hắn chuẩn bị nói cái gì nữa, lại bị một bàn tay ngăn cản. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ một tiếng, Thẩm Trường Thanh của Trấn Ma Ti cùng với Lưu Kiệm Bổ Đầu, bây giờ đến võ quán Thiên Sơn có việc muốn làm, xin mời đi thông báo một chút. Trấn Ma Ti! Thẩm Trường Thanh! Sắc mặt của hai người thanh niên đều biến đổi trong giây lát. Tên của Thẩm Trường Thanh, đối với bọn họ mà nói là còn rất xa lạ, nhưng ba chữ Trấn Ma Ti, làm cho người ta nghe như sấm bên tai. Trong nháy mắt, thái độ của hai người liền thu hồi rất nhiều. Hai vị xin mời chờ, tôi lập tức đi bẩm báo quán chủ. Một người bên trong nói xong, vội vã đi vào bên trong. Một người khác, vẫn đang đứng ở nơi đó. Lưu Kiệm thấy cảnh này, sắc mặt lại có bất mãn, cũng mạnh mẽ đè xuống. Không bao lâu, một người trung niên có vóc dáng khôi ngô khỏe mạnh, từ bên trong đi ra. Vừa nhìn thấy hai người, liền cười sang sảng nói, tại hạ không biết hôm nay Lưu Bổ Đầu cùng đại nhân của Trấn Ma Ti đến đây, không có tiếp đón từ xa, hy vọng hai vị không lấy làm phiền lòng. Chương 185, muốn lục soát võ quán Thiên Sơn ta, ha hả, trước kia Lưu Mổ cũng không biết, thì ra bộ dạng của võ quán Thiên Sơn đã lớn như vậy, cửa lớn của võ quán ngăn cản bản Bổ Đầu cũng liền thôi, không ngờ ngay cả Trấn Ma Ti đều dám chặn lại. Cho võ quán Thiên Sơn một khoảng thời gian nữa, chỉ sợ nha môn cũng không để ở trong mắt rồi. Lưu Kiệm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Quán chủ Thiên Dương của võ quán Thiên Sơn nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Lưu Bổ Đầu nói đùa, thuộc hạ không hiểu quy tắc, ngài đại nhân có đại lượng, cần gì phải tính toán với bọn họ. Nói xong, gã ta lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, khách khí ông quyền. Vị này chính là Thẩm Trường Thanh Thẩm đại nhân của Trấn Ma Ti phải không, đoạn thời gian trước Thẩm đại nhân tiêu diệt Vạn Hoa Lâu, khiến không ít người bội phục. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt hơn xa nghe danh. Thiên quán chủ khách khí, đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, Thẩm Trường Thanh cũng ôm quyền đáp lễ. Lưu Kiệm một bên thấy cảnh này, cũng không có cách nào phát tác. Từ đầu đến cuối, Thiên Dương nói chuyện đều cẩn thận. Tất cả chuyện đều đẩy cho người dưới, nếu như hắn lại tính toán, khó tránh khỏi có vẻ không phóng khoáng. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, hai người xin theo tôi đi vào trong ngồi xuống rồi hãy nói. Mời. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó liền đi theo phía sau của Thiên Dương, đi vào võ quán Thiên Sơn. Hay. Hay. Vừa bước vào cửa lớn của võ quán Thiên Sơn, trong tai liền truyền đến tiếng hô dày đặc, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy trong viện có rất nhiều cái cọc mộc nhân đặt ở nơi nào, một đám đệ tử của võ quán để mình trần, đang luyện công với mộc nhân. Võ quán Thiên Sơn thu không ít đệ tử, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh rơi vào trên người những đệ tử võ quán, hầu như đều có thể cảm nhận được khí huyết dâng trào hơn một chút so với người bình thường. Nói cách khác, những người này, tuy rằng không phải đoán thể cảnh, nhưng cũng không khác biệt lắm. Về phần Thiên Dương bên cạnh, bởi vì chưa giao đấu, hắn cũng không dám xác định nhiều, chỉ có thể từ hành động của đối phương nhìn ra một chút manh mối. Xác suất lớn là ở đoán thể cảnh đỉnh phong, không chênh lệch với Lưu Kiệm bên cạnh, Thiên Dương cười nói, tại hạ đều chỉ là vì miếng cơm ăn mà thôi, thế đạo bây giờ, không ít người đều muốn học tập một chút võ nghệ, không vì cái khác, chỉ vì có thể thêm một đường sống trong thời loạn thế. Vừa lúc võ quán Thiên Sơn tôi không có cái khác, nhưng một vài bản lĩnh cường thân kiện thể vẫn phải có. Như vậy rất phù hợp, truyền thụ cho bọn họ, mọi người cũng xem như đều có lợi. Thiên quán chủ thật sự rất rộng rãi. Thẩm Trường Thanh nhạt cười, những lời Thiên Dương nói rất thẳng thắn, nhưng đạo lý chính là đạo lý như thế. Lúc nói chuyện, ba người đã đi qua sân, trực tiếp đi tới nội đường ngồi xuống. Bởi vì thân phận của Thẩm Trường Thanh đặc biệt, cho nên cũng ngồi ngang vị trí chủ với Thiên Dương, về phần Lưu Kiệm thì hơi hạ thấp thân phận, ngồi xuống bên trái vị trí chủ. Rất nhanh, liền có đệ tử của võ quán dâng nước trà, Thiên Dương nghiêng đầu nói, không biết Thẩm đại nhân ngày hôm nay cùng Lưu Bổ Đầu đến võ quán Thiên Sơn tôi, là có chuyện gì, tại hạ tự vấn từ lúc sáng tạo võ quán Thiên Sơn tới nay, cũng xem như tuân thủ luật pháp của Đại Tần, hẳn là không có xảy ra vấn đề gì. Thiên quán chủ không cần suy nghĩ nhiều, Thẩm mổ cùng Lưu Bổ Đầu lần này đến đây, mục đích chính là nhìn bên trong võ quán Thiên Sơn có yêu tà ẩn nấp hay không mà thôi. Yêu tà ẩn nấp, sắc mặt Thiên Dương nhất thời biến đổi, nụ cười trên mặt liền biến mất. Thẩm đại nhân nói đùa, võ quán Thiên Sơn của tôi sao lại có yêu tà ẩn nấp? Có yêu tà ẩn nấp hay không, không phải Thiên quán chủ ngươi định đoạt, Thẩm mổ lần này đến chủ yếu là điều tra, hy vọng Thiên quán chủ có thể phối hợp một chút. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ một tiếng, thần sắc không có chút thay đổi, thấy cảnh này, sắc mặt Thiên Dương xấu xí. Thẩm đại nhân, dựa theo ý của ngài, là muốn lục soát võ quán Thiên Sơn sao? Không sai. Đối mặt với câu trả lời thẳng thắn của Thẩm Trường Thanh, sắc mặt của Thiên Dương lại xấu xí thêm vài phần. Lục soát võ quán Thiên Sơn. Trong mắt gã xem ra, hiển nhiên là có chút mất mặt. Không đợi Thiên Dương nói, Thẩm Trường Thanh đã mở miệng, Thiên quán chủ nên suy nghĩ rõ ràng, lần này điều tra yêu tà trong thành, sự tình liên quan trọng đại không ai có thể may mắn tránh khỏi, Thiên quán chủ nếu như cố ý cự tuyệt, Thẩm mổ có lý do tin tưởng. Võ quán Thiên Sơn đã âm thầm cấu kết về yêu tà mà đối với người cấu kết yêu tà, dùng luật pháp Đại Tần để định tội, kết quả như thế nào tin tưởng không cần ta phải nói. Sắc mặt Thiên Dương biến chuyển không chừng. Lời Thẩm Trường Thanh nói rơi vào trong tai gã, chính là uy hiếp trần trụi, thế nhưng. Lời của đối phương tuy nhiên xấu xí, nhưng đạo lý cũng là đạo lý như vậy. Trong Đại Tần bất kỳ một người bị khép vào tội cấu kết yêu tà, kết quả đều là chỉ có một con đường chết, hiểu rõ hậu quả. Trên mặt Thiên Dương miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Thẩm đại nhân nói đùa, võ quán Thiên Sơn sao lại có thể cấu kết với yêu tà, tại hạ đi chính ngồi ngay, nếu Thẩm đại nhân muốn lục soát, vậy xin cứ tự nhiên. Tốt, vậy làm phiền Thiên quán chủ dẫn đường, Thẩm mổ không quen thuộc đối với võ quán Thiên Sơn. Không thành vấn đề. Thiên Dương gật đầu. Việc đã đến nước này, gã cũng xem như nhận mệnh. Nếu đã đồng ý để đối phương lục soát, như vậy thuận tiện dẫn đường một chút, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Rất nhanh. Hai người dưới sự dẫn dắt của Thiên Dương, đi dạo một vòng võ quán Thiên Sơn. Trong lúc này, Thẩm Trường Thanh vẫn mở rộng nhận biết, cẩn thận cảm nhận khí tức yêu tà có khả năng tồn tại, thế nhưng sau khi đi đến một vòng võ quán Thiên Sơn, đều không có cảm nhận được bất luận khí tức âm tà gì tồn tại. Làm sao? Thẩm đại nhân nên tin tưởng võ quán Thiên Sơn, không có yêu tà ẩn nấp rồi chứ. Đó là Thẩm mổ hiểu lầm. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Ngay sau đó, hắn lại hỏi. Không biết võ quán Thiên Sơn gần đây có phát hiện chỗ gì kỳ quái, hoặc là nghe nói chuyện kỳ quái gì hay không? Chỗ kỳ quái, chuyện kỳ quái. Thiên Dương nghe vậy, nhất thời lâm vào trầm tư. Một lúc lâu, gã phục hồi tinh thần lại từ trong trầm tư, lắc đầu. Rất xin lỗi, thời gian gần đây tại hạ không có nghe thấy cái gì khác thường, nếu như có, tất nhiên sẽ lập tức bẩm báo với nha môn. Vậy cảm ơn. Thẩm Trường Thanh ôm quyền chắp tay. Chúng ta còn có việc khác, xin cáo từ trước. Hai vị đi thông thả. Chương 186, Tông Sư Trung Kỳ, 1, đi ra võ quán Thiên Sơn, Thẩm Trường Thanh cùng Lưu Kiệm hai người, tiếp tục đi đến một địa điểm khác. Trên đường đi. Lưu Kiệm không nhìn được hỏi, Thẩm đại nhân, bên trong võ quán Thiên Sơn có khả năng ẩn giấu yêu tà không? Không có phát hiện khí tức âm tà, hẳn là không có. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Có yêu tà hay không, vấn đề lớn nhất nằm ở khí tức âm tà. Không tìm được khí tức âm tà, vậy không thể khẳng định, đối phương rốt cuộc có phải yêu tà hay không? Một ngày thời gian trôi qua. Thẩm Trường Thanh đi dạo hơn phân nửa thành đông. Đáng tiếc cũng không có tìm được bất kỳ tung tích nào của yêu tà, mắt thấy đến đêm. Hắn đầu tiên là bảo Lưu Kiệm quay về nha môn báo cáo, sau đó bản thân cũng đi đến Hắc Hổ Quân. Trong doanh trướng chủ soái, hai người ngồi ở chỗ kia. Thẩm đại nhân ngày hôm nay có phát hiện gì không? Không có, Sở tướng quân bên này có đạt được tin tức gì hay không? Giống như ngươi, tạm thời không có bất luận thu hoạch gì. Sở Định lắc đầu, ý cười trên mặt đã sớm biến mất không thấy. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh vẫn bình tĩnh, trình độ ẩn nấp của yêu tà trong Tấn Thành còn sâu hơn so với tưởng tượng của ta, hơn nữa yêu tà sẽ di chuyển, vị trí chúng ta đã kiểm tra qua, chưa chắc không có yêu tà xuất hiện. Việc này Thẩm đại nhân có thể yên tâm, bản tướng đã khiến Hắc Hổ quân giới nghiêm, canh giữ ở mỗi một địa điểm trong thành, hơn nữa thiên sát vệ của trấn ma ti rải ở trong thành, tin tưởng yêu tà thật sự ẩn giấu, tuyệt đối cũng sẽ không được lâu. Sở Định lắc đầu. Thiên sát vệ, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chính là thoải mái. Thiên sát vệ tuy rằng là lệ thuộc trấn ma ti, trong ngày thường chỉ kết nối với người của trấn ma ti, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không móc nối với thế lực khác. Sở Định rõ ràng thiên sát vệ tồn tại, không phải chuyện kỳ quái gì. Chỉ bất quá. Nói thật, lòng tin của Thẩm Trường Thanh đối với thiên sát vệ, thật sự không lớn, tiếp xúc thiên sát vệ nhiều như vậy, đáng tiếc đối phương biểu lộ ra thủ đoạn, đều cũng có chút tệ hại vô cùng. Bất quá. Trong lòng hắn mặc dù có chút nghi vấn, nhưng cũng không có nói ra bên ngoài. Lại nói thế nào? Thiên sát vệ cũng coi như là người một nhà. Ở trước mặt Hắc Hổ quân, trào phúng người một nhà, nhìn thế nào đều không thích hợp. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng không nói thêm gì. Bố trí của Sở Định theo hắn thấy, không có vấn đề lớn. Nếu muốn tìm ra chỗ ẩn nấp của yêu tà, chỉ có thể biện pháp áp dụng ép sát từng bước, sau đó thu nhỏ lại vòng vây. Đợi sau khi phạm vi thu nhỏ lại đến trình độ nhất định, tìm ra chỗ của yêu tà, liền không phải vấn đề lớn. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, Thẩm Trường Thanh đứng dậy rời đi. Rất nhiều chuyện đều không tới phiên hắn quản. Chức trách của Trấn Ma Ti chính là diệt trừ yêu tà, về phần chuyện khác không có quan hệ cùng Trấn Ma Ti. Sau khi Thẩm Trường Thanh rời đi, rất nhanh lại có người đi đến. Tướng quân, tình huống làm sao? Lính trinh sát phái ra, đã có tin tức truyền về, đại quân của Man tộc sau khi đột phá cửa ngõ của phủ Đại Hoang, công chiếm vài tòa thành làm tiếp viện hậu phương, hoàn toàn mở ra lối đi Man tộc cùng phủ Đại Hoang. Đồng thời nhiều quân đội Man tộc tiến quân thần tốc, khiến cho phủ Đại Hoang xuất hiện không ít thương vong, bây giờ cách đây hơn 300 dặm. Vừa lúc có một nhóm quân đội của Man tộc xuất hiện, dự đoán nhanh nhất buổi tối ngày mai, chậm nhất ngày sau, đại quân của Man tộc sẽ đến gần Tấn Thành. Người nọ quỳ một gối, ông quyền trầm giọng nói. Nhanh nhất ngày mai. Chậm nhất ngày sau. Sở Định hít một hơi thật sâu, nhìn về phía người nọ rồi phất phất tay. Lại tiếp tục thăm dò, ta muốn rõ ràng nhất cử nhất động của Man tộc, cùng với tin tức xác thực về số lượng đại quân của Man tộc. Vâng. Đêm khuya, trong viện, trong đại đường của đường khẩu tạm thời của Vĩnh Sinh Minh, vài người do Hồng Y dẫn đầu tập trung ở nơi đó, sắc mặt của mỗi người đều có chút xấu xí. Đường chủ, hiện tại trong thành tìm kiếm hành tung của chúng a, còn tiếp tục kéo dài như thế, địa điểm ẩn thân của chúng ta coi như là bại lộ. Ông già trầm giọng nói. Nghe vậy, khuôn mặt của Hồng Y trở nên lạnh giá, trong mắt có ánh sáng xanh lục lóe ra, lục soát toàn thành. Triều đình xem như là triệt để hạ quyết tâm, Man tộc chính là Man tộc, thành sự không đủ bại sự có thừa, ám sát một nhiếp tự đều không thành công, trái lại còn đánh cỏ động rắn, thật là đáng chết. Đêm qua có yêu tà đánh lén nha môn, ả cũng biết vô cùng rõ ràng. Bây giờ trong thành chỉ có hai thế lực có thể điều khiển yêu tà. Một là Vĩnh Sinh Minh. Một bên khác chính là Man tộc, vào thời điểm đám người mình không có hành động thiếu suy nghĩ, người đánh lén nha môn liền có thể nghĩ. Đến bây giờ, Hồng Y đều không rõ ràng, người của Man tộc rốt cuộc làm sao thất bại. Tương tự, ả cũng không muốn biết, nguyên nhân thất bại của đối phương là cái gì. Lúc này Hồng Y chỉ biết là, hậu quả Man tộc ám sát nhiếp tự thất bại, chính là dẫn tới đám người mình có khả năng bại lộ bất cứ lúc nào. Luận về thực lực, ở trong Tấn Thành, ả không hãi sợ phần lớn người, nhưng mà Hắc Hổ quân không giống bình thường. Đối mặt với quân lính tinh nhuệ trong quân đội, coi như là bản thân mình muốn chống lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như gã có thể giết nhiếp tự, tất cả ngược lại cũng dễ làm, nhà môn bị tàn sát chắc chắn sẽ dẫn đến dân tâm đại loạn, Hắc Hổ quân muốn trấn áp cục diện ở trong thành, không phải một chuyện dễ dàng. nhưng gã lại ám sát thất bại, không chỉ không tạo ra hỗn loạn trong thành, trái lại còn khiến nha môn cảnh giác. Bây giờ lục soát toàn thành, trách nhiệm toàn bộ đều trên người của Mang tộc. Âm thanh của người nam cũng trở nên giá lạnh. Đối với người áo bào đen, hắn ta cũng bất mãn từ trong lòng. Nghe vậy, Hồng Y dùng giọng điệu lạnh nhạt nói, đã không cần phải truy cứu trách nhiệm của ai, hiện tại Hắc Hổ quân tuy rằng không có lục soát đến chỗ của chúng ta, nhưng cái này chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ chúng ta nên lo lắng làm sao rút đi, đừng thấy rằng Vĩnh Sinh Minh muốn ẩn nấp trong thành, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Trên thực tế, đây chỉ là triều đình không có nghiêm túc mà thôi. Giống như bây giờ, lục soát toàn thành với quy mô lớn, muốn tìm ra được địa điểm của bọn họ không phải vấn đề lớn. Chỉ là mỗi một lần lục soát toàn thành, cũng không là chuyện dễ dàng, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Chương 187, Tông Sư Trung Kỳ, 2, mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu như tùy ý để triều đình điều tra, chẳng khác nào làm bại lộ bí mật của bản thân. Cho nên, một lần hai lần còn tốt. Nếu muốn lục soát thường xuyên, không nói tiêu hao nhân lực lực vật, chỉ là phương diện dân tâm đã không thể ổn định. Nếu như không phải có yêu tà tập kích nha môn, theo người của Vĩnh Sinh Minh xem ra, Hắc Hổ quân chưa chắc sẽ hạ quyết tâm lục soát toàn thành. Nhưng mà, hiện tại suy nghĩ chuyện này, đã là quá muộn, việc bọn họ có thể làm, chính là trước khi bản thân bị bại lộ, làm sao rút đi thì có vẻ thực tế hơn. Nếu như chúng ta rút đi, như vậy Tấn Thành chỉ sợ không loạn được. Ông già nhíu mày. Không loạn được thì không loạn. Với thực lực của Mang tộc chẳng lẽ không công phá được Tấn Thành nho nhỏ, nhiều nhất chính là tốn hao nhiều nhân lực hơn một chút mà thôi, lui một bước mà nói, nếu như Mang tộc ngay cả Tấn Thành đều không có cách nào công phá, có tư cách gì tiến quân vào Trung Nguyên? Nếu là như vậy, Mang tộc cũng không có tư cách hợp tác với Vĩnh Sinh Minh ta. Hồng Y cười nhạt. Không đến vạn bất đắc dĩ, ả cũng không muốn rút đi khỏi Tấn Thành. Trước đó Mang tộc cho ra hứa hẹn, khiến vị đường chủ của Vĩnh Sinh Minh rất là động tâm. Đáng tiếc, hiện tại cục diện bị đối phương phá hủy, lại muốn làm loạn Tấn Thành đã là không có khả năng, việc duy nhất có thể làm chính là rút khỏi Tấn Thành, bằng không rơi vào vòng vây của Hắc Hổ quân, đám người mình rất có khả năng bị diệt toàn bộ. Dù sao lại nói như thế nào? Hồng Y cũng không có nắm chắc, có thể chống lại mấy ngàn quân tinh nhuệ của Hắc Hổ quân. Nghe nói như thế, người nam cùng ông già đều không lên tiếng. Sau đó, Hồng Y nói tiếp, các ngươi đi ra tìm hiểu tình huống một chút, nhìn xem Hắc Hổ quân bố trí như thế nào, chúng ta sẽ tìm cơ hội rút đi, Tấn Thành hiện tại đã không thể tiếp tục ở được nữa. Người của Mang tộc, không thông báo sao? Để gã đi chết đi. Hồng Y lắc đầu, trong mắt lộ ra sát ý, người của Mang tộc trong mắt ả, chết không đáng tiếc, nếu không phải hai bên có quan hệ hợp tác, bản thân mình hiện tại liền đi qua, đem đầu của Mang tộc vặn xuống. Trong thành, dù cho đến đêm khuya, cũng vẫn là ánh lửa rực sáng như trước. Tất cả quân tinh nhuệ của Hắc Hổ quân, hầu như là năm bước một trạm canh gác, đem mỗi một con phố, cùng với những nơi đã lục soát, đặt vào phạm vi phong tỏa. Về phần bách tính trong thành, theo lời hiệu triệu của nha môn cùng với tác dụng của lệnh cấm đi lại ban đêm dưới, đều ở trong nhà của mình không đi ra. Đám nhân sĩ giang hồ ban ngày lục soát, lúc này đều là phối hợp Hắc Hổ quân. Từng bước khóa chặt phạm vi lục soát, khu vực còn lại chưa được tìm kiếm của Tấn Thành bây giờ, chỉ còn lại có ba nơi. Trong nơi đóng quân của Hắc Hổ quân, Trọng Trì hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, đi tới giữa mở ra mấy tấm bản đồ trên bảng. Đó là bản đồ phân bố vị trí của Tấn Thành. Loại bản đồ này, bình thường đều được nắm giữ trong tay của nha môn. Niếp Tử nói, nếu như yêu tà vẫn còn ở trong Tấn Thành, như vậy chính là đang lẫn trộn ở ba nơi này. Không biết Thiên Sát Vệ hiện tại có tin tức gì, căn cứ tin tức của Thiên Sát Vệ, ở đây cùng ở đây, hẳn đều có dấu yêu tà. Trọng Trì cường điệu nhấn mạnh hai vị trí. Một điểm ở thành Bắc, một điểm ở thành Tây. Đám người Thẩm Trường Thanh, cũng đem ánh mắt rơi vào hai vòng tròn mặt kia. Ngay sau đó, Trọng Trì nói, trải qua sự điều tra của Thiên Sát Vệ chúng tôi, trên cơ bản có thể khẳng định, thế lực yêu tà trong Tấn Thành hiện nay, ngoại trừ Vĩnh Sinh Minh. Bên còn lại là đến từ Mang tộc, hơn nữa có xác suất rất lớn chính là tư tế của Mang tộc. Tư tế của Mang tộc. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh hiện ra vẻ nghi hoặc. Tư tế của Mang tộc. Hắn là lần đầu tiên nghe nói, Trọng Trì kiên trì giải thích, tư tế của Mang tộc là một nhóm cường giả nắm giữ lực lượng thần bí trong Man tộc, cùng loại với Trấn Ma Ti của Đại Tần, nhưng khác nhau chính là, thủ đoạn của những tư tế Man tộc này cực kỳ thần bí, càng có thể điều khiển một vài yêu tà. Yêu tà tập kích nha môn đêm qua, với tình báo của Thiên Sát Vệ mà xem, chính là do tư tế của Man tộc thúc giục. Man tộc đã sớm có tâm tư đánh phủ Đại Hoang, đó là phái cường giả lẻn vào Tấn Thành, chỉ vì suy yếu lực lượng trong thành. Nếu như đêm qua Niếp đại nhân chết ở trong tay yêu tà, như vậy Tấn Thành hôm nay, chỉ sợ là sẽ đại loạn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh đối với tư tế của Man tộc, cũng có một vài kiến thức cơ bản. Rất hiển nhiên, tư tế thật ra không khác biệt võ giả lắm, nhưng khác nhau chính là, tư tế có thể điều khiển yêu tà, ở trình độ nhất định khác với võ giả, trái lại càng như là yêu nhân. Bên kia, Trọng Trì sau khi giải thích cái gì là tư tế của Man tộc, ông ta dừng một chút rồi nói tiếp. Từ tin tức của Thiên Sát Vệ mà xem, tư tế của Man tộc không chỉ xuất hiện tại khu vực Tấn Thành, những nơi khác đều có dấu vết của tư tế Man tộc, bây giờ Man tộc cùng Vĩnh Sinh Minh hợp tác đã không phải là bí mật lớn nữa. Man tộc công phá thành trì, có bách tính bị bắt giữ, một phần được hiến tế cho Vĩnh Sinh Minh. Dứt lời, bầu không khí nơi này nhất thời trở nên yên tĩnh, một luồng sát ý như có như không, đang quanh quẩn không tiêu tan. Sắc mặt của Sở Định âm trầm như nước, âm thanh nói chuyện cũng trở nên lạnh giá. Thiên Sát Vệ đã chiếm được tin tức gì sao? Hai ngày trước, Man tộc công phá cửa ngõ phủ Đại Hoang không nói, càng công phá ba thành, nhiều bách tính lưu lạc khắp nơi, nhưng có một phần bách tính rơi vào trong tay của Man tộc, trong đó có hơn 10 vạn bách tính được hiến tế cho Vĩnh Sinh Minh. Trọng Trì nói đến đây, cũng im miệng không nói, nhưng ông ta dù cho không nói, những người khác cũng có thể rõ ràng. Bách tính hiến tế cho Vĩnh Sinh Minh, đến tột cùng sẽ có kết quả như thế nào? Man tộc đáng chết. Vĩnh Sinh Minh cũng đáng chết. Sở Định vỗ mạnh một chưởng, tay vịn nhất thời vỡ nát, sắc mặt giận đến tím tái. Lúc này, trên mặt Niếp Tự cũng hiện ra vẻ tức giận, nhưng so với Sở Định mà nói, ông ta coi như là tương đối kiểm chế được. Chương 188, Chí Âm Kiếm Thể, 1, Man tộc lần này có chuẩn bị mà đến. Trước đó là yêu gây họa tà, phân tán sự chú ý của triều đình, sau lại là Man tộc tích góp lực lượng, tấn công phủ Đại Hoang quy mô lớn, mục đích chính là vì công phá hoàn toàn phủ Đại Hoang, sau đó đưa quân tiến thẳng vùng Trung Nguyên. Bây giờ Man tộc chia quân nhiều đường, một đường đại quân trong đó có số lượng ước chừng khoảng 12 vạn, mục tiêu chính là Tấn Thành. Với tin tức của Thiên Sát Vệ mà xem, khoảng giờ tí ngày mai đại quân Man tộc sẽ xuất hiện, coi như là chậm hơn một chút. Cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu lâu. Trọng Trì trầm giọng nói. Nghe vậy, Sở Định đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn về phía đối phương. Thiên Sát Vệ có tin tức xác thật của 12 vạn Man tộc hay không? Người thống lĩnh 12 vạn của Man tộc, chính là Mại Nhĩ Ba, người này được xưng là trời sinh thần lực, sở hữu danh tiếng không nhỏ trong Man tộc, ngày xưa Man tộc tấn công phủ Đại Hoang, liền từng có Mại Nhĩ Ba ở bên trong. Sau này quân tiên phong của Man tộc vừa lúc uy hiếp đến một tông môn, trong tông môn kia có tông sư ra tay, kết quả bị Mại Nhĩ Ba trực tiếp chém giết. Cho nên căn cứ suy đoán của Thiên Sát Vệ, thực lực của Mại Nhĩ Ba rất mạnh, đại khái là ở tông sư Trung Kỳ, Trọng Trì bình tĩnh nói. Tông sư Trung Kỳ. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi trầm xuống. Hắn chưa từng nghe qua danh tiếng của Mại Nhĩ Ba, nhưng từ trong lời nói của Trọng Trì mà xem. Đối phương hiển nhiên là một vị đối thủ vô cùng cường đại. Bất quá, Thẩm Trường Thanh cũng không có giao đấu thật sự với tông sư, hắn cũng không thể khẳng định tông sư Trung Kỳ mạnh như thế nào. Ông nói chính là Hoành Giang chân quân của Bách Giang Tông. Niếp Tự tự hồ nghe được, có chút không xác định mà hỏi. Trọng Trì gật đầu, chính là Hoành Giang chân quân, Bách Giang Tông ngày xưa cũng là đại phái trong chốn giang hồ, Hoành Giang chân quân xem như là một vị kỳ tài. Chưa đến 40 đã đạt đến cảnh giới tông sư, vốn tưởng rằng Bách Giang Tông sẽ vượt qua đỉnh phong của ngày xưa ở trong tay ông ta. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng bị diệt dưới thiết kỵ của Man tộc, thực lực của Mại Nhĩ Ba rất mạnh, thực lực của Man tộc càng không kém, với lực lượng của Tấn Thành hiện nay mà xem, rất khó ngăn cản thiết kỵ của Man tộc. Trọng đại nhân chẳng lẽ có suy nghĩ gì? Ta kiến nghị tốt nhất lập tức sơ tán bách tính trong thành tốt hơn, như vậy tính là Tấn Thành bị phá. Cũng không đến mức tổn thất nhiều. Trọng Trì nói đến đây, dừng lại một chút. Bất quá. Trước đó, vẫn cần đem yêu tà trong thành tiêu diệt mới được. Nghe vậy, ánh mắt của mấy người, đều rơi vào trên bản đồ. Đêm khuya. Trong thành giới nghiêm toàn diện. Tiến trình tìm kiếm yêu tà, cho tới bây giờ cũng không có dừng lại. Nhiều hắc hổ quân cầm đuốc trong tay, canh giữ nghiêm ở lối vào của các con phố, đồng thời một vài cao thủ trong quân đội cùng với nhân sĩ giang hồ, đang không ngừng thu nhỏ phạm vi tìm kiếm. Tấn thành thật sự còn có yêu tà ẩn giấu sao? Một người nhân sĩ giang hồ nhìn trời tối trước mắt, lông mày không tự chủ được mà nhíu lại, những người khác nghe vậy, đều im lặng xuống. Có yêu tà ẩn giấu hay không? Vấn đề này, là thật sự không dễ trả lời. Đến bây giờ, Tấn Thành hầu như đã được lục soát hơn phân nửa, thế nhưng một chút tung tích của yêu tà cũng không có. Phương Học trầm giọng nói, có yêu tà hay không không phải chúng ta nên quản, chúng ta chỉ cần tìm kiếm toàn bộ Tấn Thành một lần là đủ rồi, về phần khác, đó là chuyện của triều đình. Nếu không không có cách nào, bị Hắc Hổ quân kéo đi làm tráng đinh. Ông ta lúc này, nói không chừng đã bắt đầu rút khỏi Tấn Thành. Đối với chuyện này, nhân sĩ giang hồ vừa nãy mở miệng nói, cũng đã ngậm miệng không nói nữa. Trên đường phố vắng vẻ, bị bóng tối bao phủ, đoàn người tìm kiếm từng ngôi nhà, ánh sáng từ ngọn đuốc xua tan bóng tối xung quanh không ít. Thời gian trôi qua từng chút. Rất nhanh. Đã đến giờ Tí. Cốc cốc. Có người không? Hắc Hổ quân kiểm tra theo lệ, mau chóng mở cửa. Cửa bị đập vang, phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Một lúc lâu, bên trong đều không có bất kỳ động tĩnh gì. Lông mày của Văn Sách không khỏi nhíu lại. Bất quá hắn cũng không có phá cửa đi vào, vẫn kiên trì đập cửa. Cốc cốc. Lần này, rốt cục có tiếng bước chân vang lên. Ai vậy? Chúng tôi chính là người của Hắc Hổ quân, kiểm tra theo lệ, mời mở cửa. Dứt lời. Một lúc sau, cửa được mở ra, một người nam có thân hình cao lớn, thoạt nhìn có chút cường tráng mạnh mẽ xuất hiện ở trong tầm mắt của Văn Sách. Người nam khi nhìn thấy những hắc hổ quân cầm đuốc đứng phía sau, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi, lưng vốn đứng thẳng cũng cúi thấp một chút. Thì ra là quân gia, không biết thảo dân nơi này có cái gì, cần quân gia đến kiểm tra. Lúc nói, trên mặt người nam lộ ra nụ cười làm lành. Đối với hắc hổ quân, bách tính của Tấn Thành đều giữ vẻ kính nể rất lớn. Yên tâm đi, nếu ông không có vấn đề, chúng tôi cũng sẽ không khó xử ông. Văn Sách nhìn đối phương, sau đó trực tiếp dẫn người đi vào, chỉ thấy nhiều hắc hổ quân dũng mãnh tiến vào trong, đứng tràn đầy trong viện. Văn Sách nghiêng đầu nhìn về phía nhân sĩ giang hồ bên cạnh, trầm giọng nói, làm phiền các vị kiểm tra một phen, nhìn xem có tồn tại vấn đề hay không. Tốt. Không thành vấn đề. Đám người Phương Học liếc nhìn nhau, đều gật đầu. Hắc hổ quân phụ trách kinh sợ bách tính, những nhân sĩ giang hồ bọn họ, chính là phụ trách nhận biết khí tức âm tà tồn tại. Sau đó, mấy người này tán ra, tìm kiếm những địa điểm có khả năng ẩn nấp của yêu tà. May mắn chính là, viện này không lớn, không tốn bao nhiêu thời gian, liền lục soát toàn bộ viện một lần. Văn đại nhân, không có phát hiện bất cứ thứ gì. Bên tôi cũng không có phát hiện. Nghe mấy người nhân sĩ giang hồ này báo cáo, Văn Sách gật đầu, hắn nhìn về phía đàn ông đứng ở một bên, trên mặt từ đầu đến cuối đều duy trì thần sắc kính nể, thoáng ông quyền. Đêm khuya quấy rầy, hy vọng ông không nên hiểu lầm, đại nhân nói đùa. Người này làm ra vẻ vừa mừng vừa sợ, vội vã trả lời. Ừm. Văn Sách gật đầu, sau đó liền mang người rời đi. Rất nhanh. Cái viện vốn ồn ào náo nhiệt, đã trở nên yên tĩnh. Đi ra khỏi ngõ nhỏ. Văn Sách dừng chân lại, nói với một người bên cạnh, thông báo những người khác, tìm được người của Man tộc rồi, lập tức phong tỏa ngõ nhỏ lại, tuyệt đối không thể để cho gã ta chạy thoát. Ti chức tuân lệnh. Người nọ nhất thời không người nhận lệnh, chương 189, chí âm kiếm thể, 2, ngay sau đó. Trên trăm hắc hổ quân phía sau, dưới sự chỉ huy của Văn Sách, tản ra xung quanh, lặng lẽ bao vây toàn bộ ngõ nhỏ. Nhìn động tác của Hắc Hổ quân, trên mặt của những nhân sĩ giang hồ đều là vẻ kinh ngạc. Phương Học không nhịn được mà hỏi, Văn đại nhân, ngài làm sao xác định gã ta chính là người của Man tộc? Nói thật. Vừa rồi đối mặt với người nam kia, ông ta không nhận thấy được một chút manh mối. Mấy người khác nghe vậy, đều đem ánh mắt tập trung vào Văn Sách. Phương Học không nhìn ra. Bọn họ cũng không nhìn ra. Rất đơn giản. Văn Sách mỉm cười. Kiên trì giải thích một câu. Mang tộc quanh năm sinh tồn tại man hoang, điều kiện nơi ấy gian khổ, làn da thô ráp hơn rất nhiều so với bách tính của phủ đại hoang mà nói. Hơn nữa mang tộc đa số ăn tươi nuốt sống, bản thân sở hữu một loại giả tính như có như không, hơn nữa thân thể đều cường tráng hơn so với người Tần một chút, thoạt nhìn rất cao to. Đương nhiên, chỉ dựa vào những cái này, không thể kết luận 100%, gã ta là người của mang tộc. Thế nhưng vừa rồi, gã ta để lộ ra một sơ hở rất lớn. Đó chính là khẩu âm. Khẩu âm. Đám người Phương Học nhìn nhau. Văn đại nhân, khẩu âm người nọ theo tôi nghe thấy, không có gì khác với người Tần cả. Nếu như chưa từng có giao tiếp với mang tộc, vậy khẩu âm tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế, những người từng có tiếp xúc với mang tộc, sẽ phát hiện trong giọng nói của đối phương có chứa khẩu âm bản thổ của mang tộc. Mặc dù loại khẩu âm này rất yếu ớt, không phải người vô cùng quen thuộc mang tộc, căn bản không có biện pháp nghe ra được, nhưng đối với Hắc Hổ Quân mà nói, muốn phân rõ khẩu âm của mang tộc, không phải chuyện khó khăn gì. Văn Sách lắc đầu, Hắc Hổ Quân quanh năm đóng quân tại phủ Đại Hoang, số lần giao chiến với mang tộc không ít. Đối với khẩu âm của mang tộc, có thể nói là vô cùng quen thuộc. Đối phương hiển nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến, đặc biệt học tập khẩu âm của người Tần, cực lực bỏ qua khẩu âm đặc biệt thuộc về mang tộc. Đáng tiếc. Những thứ như khẩu âm, không phải nói bỏ là có thể bỏ. Cho dù là sinh hoạt vài chục năm ở Đại Tần, cũng vẫn có thể nghe ra một vài manh mối. Ngay sau đó, Văn Sách dừng lại, rồi tiếp tục mở miệng, Đại Tần ta cùng mang tộc không đội trời chung, Tấn Thành không có khả năng có mang nhân sinh tồn, người này có khả năng rất lớn chính là thế lực của mang tộc trốn ở trong thành. Nói xong, hắn lại yên lặng bổ sung một câu trong lòng. Lùi một bước mà nói. Cho dù đối phương không phải lực lượng của mang tộc trà trộn vào Tấn Thành, nhưng sự thật đối phương là mang nhân căn bản không thể phủ nhận. Như vậy, cho dù là giết, cũng là không giết sai. Văn đại nhân quả thật là tuệ nhãn như đuốc, Phương Học nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc thán phục. Nếu không phải Văn Sách nói ra, ông ta cũng không biết đối phương vậy mà để lộ ra nhiều sơ hở như vậy. Có thể nhìn thấy, kinh nghiệm của Hắc Hổ Quân tại một vài phương diện, không phải bản thân có thể bằng được. Tiễn Hắc Hổ Quân đi. Người nam đóng cửa lại, nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy, lộ ra vẻ mặt âm trầm, chết tiệt, Hắc Hổ Quân đều đã lục soát tới, xem ra nơi này đã không an toàn, phải nghĩ biện pháp mới được. Đều nói nơi nguy hiểm nhất, chính là địa phương an toàn nhất. Thế nhưng không ai dám thật sự muốn đem bản thân mình đặt trong hoàn cảnh nguy hiểm. Bất quá, Hắc Hổ Quân vừa rồi đã kết thúc kiểm tra, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không một lần nữa trở về. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, người nam tuy rằng rất có lòng tin đối với thực lực của chính mình, nhưng nếu là chống lại Hắc Hổ Quân, cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản, càng đừng nói còn có nhiều nhân sĩ giang hồ như vậy trợ trận, đồng thời trong quân đội cũng có một vài võ giả có thực lực không kém. Nếu không phải Niếp Tự Hàm dưỡng ra hạo nhiên chính khí, ta cũng không nhất định rơi vào cục diện như vậy. Nghĩ đến Niếp Tự, gã liền có xúc động nghiến răng nghiến lợi, suốt ngày đánh Nhạn, cuối cùng lại bị Nhạn mổ mắt. Có thể nói, nếu như không phải ám sát Niếp Tự thất bại, lúc này Hắc Hổ Quân tuyệt đối không có tư cách lục soát toàn thành, càng đừng nói là bức bách bản thân đến nông nổi phải dời đi. Tộc của ta bây giờ đã đánh vào phủ Đại Hoang với quy mô lớn, không được bao lâu sẽ tấn công đến đây, đến lúc đó Tấn Thành lấy cái gì ngăn cản, tạm thời nhìn bọn họ một chút rồi tính sau. Nghĩ thông suốt vấn đề trong đó, người nam quay thân về phòng, lục lọi ở một nơi nào đó trên vách tường, ngay sau đó dùng sức ấn vào trong. Nhất thời, một lối vào mật thất liền xuất hiện ở trong góc phòng. Người nam không cầm theo ngọn đèn, mà trực tiếp tiến vào mật thất âm u hành lang thật dài. Tiêu hao một chút thời gian, sau đó tầm nhìn liền trở nên trống trải. Chỉ thấy trong phòng không lớn, có một ao nước màu đỏ xuất hiện ở nơi ấy, mùi máu tươi nồng nặc từ đó truyền ra, làm cho người ta có xúc động buồn nôn. Nằm giữa ao máu, có một bóng người xinh xắn đang ngâm ở nơi đó. Nếu có người quen ở đây, sẽ phát hiện người kia chính là tiểu thư đã mất tích của Chu gia, Chu Cầm. Bây giờ hai mắt của Chu Cầm nhắm nghiền, bị ao máu ngâm đến cổ. Trên khuôn mặt tinh xảo, có hoa văn huyết sắc trải rộng, dường như là nhuyễn trùng còn sống, lại hình như là thuốc màu được bôi lên, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Nhanh, còn vài ngày nữa, huyết khôi sẽ chính thức được luyện chế thành công, dùng máu của chí thân luyện chế thành huyết khôi, thực lực tất nhiên sẽ được nâng cao một bước. Người nam nhìn Chu Cầm trong ao máu, trên mặt nụ cười điên cuồng như có bệnh. Máu tươi trong ao máu này, không phải là máu người bình thường, mà là máu tươi của người Chu gia hội tụ mà thành. Có rất nhiều phương pháp luyện chế huyết khôi. Nhưng chỉ có huyết khôi dùng máu chí thân luyện chế ra, mới là huyết khôi cường đại nhất. Nguyên nhân ra tay đối với Chu gia, ngoại trừ là báo thù, nguyên nhân chủ yếu hơn, chính là thu thập máu người của Chu gia, luyện chế ra một con huyết khôi mạnh mẽ. Thật ra, ngay từ đầu, người này đã theo dõi Chu Cầm. Chỉ là đối phương bái lại gia nhập Dịch Kiếm Môn, mà thực lực của Dịch Kiếm Môn không kém, gã mới chưa có ra tay mà thôi. Cho tới bây giờ, Chu Cầm trở về từ Dịch Kiếm Môn, người nam mới tìm cơ hội ra tay. Chí âm kiếm thể, nghe đồn được cho là thể chất kinh người, bản thân chính là phôi thai luyện chế con rối tốt nhất, hấp thu năng lượng trong ao máu đi, chờ ngày xuất thế ngươi, ta muốn làm cho cả Tấn Thành đều hóa thành địa ngục. Nụ cười điên cuồng trên mặt của người nam càng ngày càng rõ ràng. Huyết khôi luyện chế thành công. Coi như là bị Hắc Hổ Quân bao vây, gã cũng có nắm chắc có thể chống lại. Tự hồ nghe được người nam nói, Chu Cầm ngâm mình trong ao máu, mí mắt có vẻ như run run vài cái, thế nhưng rất nhanh lại yên tĩnh xuống. Chương 190, nghiền ép. Sau khi tin tức được truyền đi, nhiều Hắc Hổ Quân đã tập kết đến đây, lập trạm phong tỏa ngõ nhỏ của cái viện kia, đến mức độ kín như nêm cối. Đồng thời, bách tính sinh sống trong ngõ nhỏ, cũng bị người đánh thức giữa đêm khuya, sau đó lặng lẽ chuyển đi. Ngươi xác định người ở bên trong sao? Thẩm Trường Thanh nhìn ngõ nhỏ u ám phía trước, sắc mặt bình tĩnh. Nghe vậy, Văn Sách một bên gật đầu, không sai, ta đã cho mọi người bao vây ngõ nhỏ, gã ta tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Tốt. Câu trả lời của Văn Sách khiến Thẩm Trường Thanh rõ ràng trong lòng. Có vài phương diện. Hắc Hổ Quân làm việc, toàn diện hơn so với chính mình nhiều lắm. Nếu xác định được vị trí của Cổ Mang tộc, vậy không cần do dự. Các ngươi bảo vệ nơi này, còn thừa liền giao cho ta xử lý, Thẩm đại nhân cẩn thận. Văn Sách trầm giọng nói. Ngõ nhỏ chật hẹp, Hắc Hổ Quân đi vào bất lợi triển khai chiến đấu. Nếu như không có cách nào tạo thành quân trận, thực lực của một Hắc Hổ Quân cao nhất cũng là ở đoán thể cảnh mà thôi. Bởi vậy, thương vong là không thể tránh khỏi. Cho nên, chỉ có thể là để cường giả như Thẩm Trường Thanh đi vào chiến đấu. Đồng thời Hắc Hổ Quân canh giữ ở bên ngoài, chỉ cần đối phương trốn ra, vậy có thể lập tức ra tay trấn áp. Không có mang theo bất luận người nào, Thẩm Trường Thanh một mình đi vào. Cốc cốc. Cánh cửa lại một lần nữa bị gõ. Là ai vậy? Phía sau cửa truyền ra âm thanh cảnh giác. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói, kiểm tra theo lệ. Vừa rồi không phải đã kiểm tra rồi sao? Vì sao hiện tại lại muốn tra? Nói nhảm cái gì, ngươi muốn cản trở triều đình làm việc sao? Âm thanh của Thẩm Trường Thanh lạnh xuống. Nghe vậy, âm thanh phía sau cửa cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ mở cửa, cửa mở ra. Người nam thấy được Thẩm Trường Thanh đứng tại cửa, nhưng phía sau của đối phương cũng là không có người nào khác. Trong nháy mắt, trong tâm của gã liền xuất hiện một dự cảm không tốt. Bất quá gã hồi tưởng tất cả biểu hiện của bản thân, cũng không có lộ ra một chút sơ hở, mới miễn cưỡng đè xuống nội tâm xao động, lộ ra nụ cười làm lành hướng về Thẩm Trường Thanh. Vị đại nhân này, không biết hiện tại lại muốn kiểm tra cái gì? Kiểm tra cái gì không quan trọng, lấy cái gì mới là quan trọng, lấy cái gì? Lấy mạng của ngươi. Thẩm Trường Thanh dứt lời, chân bước ra, đồng thời tay phải tung ra một chưởng, chưởng phong cương mãnh với thế giới núi lấp biển gào thét mà đến, khiến sắc mặt của gã trong nháy mắt đại biến. Không chậm trễ chút nào. Cũng không có thời gian để ẩn giấu. Thân thể của người nam trực tiếp làm ra tránh né, chưởng phong gào thét mà đến, trong nháy mắt liền đánh nát cửa sân đang nửa khép nửa mở. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Tách ra một khoảng, sắc mặt của người nam trở nên âm trầm như nước. Một luồng khí tức âm tà cường đại xuất hiện từ trên người gã, đôi mắt cũng từ màu đen bình thường, chuyển biến thành màu xanh lục. Gã suy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Bản thân đến tột cùng làm sao bại lộ. Từ đầu tới đuôi. Bản thân mình đều ẩn giấu rất tốt, không bị lộ ra một chút sơ hở mới phải, thế nhưng bây giờ có người giết tới cửa, đã nói lên những việc mình làm, đều đã lộ rõ. Mang tộc, đáng chết, Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh phát lạnh, Huyền Nguyệt đao bên hông ra khỏi vỏ, đao cương lạnh thấu xương phá không chém ra, thẳng đến mệnh môn của gã ta. Cảm thấy được uy hiếp của đao cương, sắc mặt của gã lập tức biến đổi, bàn chân điểm nhẹ, thân thể biến mất ở tại chỗ giống như quỷ mị. Hơi thở tiếp theo, âm phong kéo tới, một bàn tay vỗ về hướng Thẩm Trường Thanh. Cương khí hộ thể, bàn tay vỗ vào mặt của cương khí, trong nháy mắt liền đánh vỡ cương khí, ngay sau đó dư thế không ngừng, rơi vào trên người của Thẩm Trường Thanh. Âm. Kình phong văng ra. Sắc mặt của gã trong giây lát đại biến, một chưởng rơi vào lưng của đối phương, hình như căn bản không phải đánh vào máu thịt, mà như là đánh vào một khối kim cương cứng rắn đến cực điểm. Sao có thể, gã cho tới bây giờ chưa thấy qua, có người có thể chỉ cần dựa vào thân thể cùng cương khí hộ thể, liền mạnh mẽ chống đỡ công kích của mình. Nhưng mà, tính là người nam không muốn tin tưởng, sự thật xảy ra trước mắt, cũng không phải gã không tin. Một đòn không thành công. Gã đã muốn bỏ chạy. Chỉ là, người nam muốn bỏ chạy, nhưng không có nghĩa là Thẩm Trường Thanh sẽ tùy ý để đối phương chạy thoát, lúc tấn công rơi vào lưng, hắn đã xoay người lại, Huyền Nguyệt đao phá không chém ra, với thế như sét đánh chém qua thân thể của người nam. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe. Người nam ôm vai rút lui. Chân phải của Thẩm Trường Thanh đạp mạnh xuống mặt đất, thân thể nhất thời bùng nổ lao đến, thế tấn công như ảnh tùy hình. Căn bản không cho đối phương rút lui. Thấy cái này, người nam căn bản không dám ngăn cản chính diện, chỉ đành né tránh, muốn tránh né đòn tấn công của Thẩm Trường Thanh. Người trước mắt. Thực lực hoàn toàn vượt qua cực hạn mà gã có thể thừa nhận. Thân thể mạnh mẽ, không sợ tấn công. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, tấn công sắc bén khác thường. Nếu không phải không có chân ý của võ đạo lộ ra, người nam đều cho rằng Thẩm Trường Thanh là một vị võ đạo tông sư. Không đúng. Trong đầu của gã hiện ra một suy nghĩ. Nửa bước tông sư, đối phương chính là một vị cường giả nửa bước tông sư. Trong Tấn Thành xuất hiện một vị cường giả nửa bước tông sư lúc nào, không có khả năng, nếu như thật sự có một cường giả nửa bước tông sư tồn tại, không có khả năng không có một chút tin tức. Người nam một bên tránh né Thẩm Trường Thanh tấn công, trong đầu đồng thời suy nghĩ, hồi tưởng vài chuyện bị bản thân bỏ sót. Đáng tiếc, mặc cho gã nghĩ như thế nào. Từ đầu đến cuối đều không thể nghĩ ra, vì sao trong Tấn Thành sẽ xuất hiện cường giả nửa bước tông sư. Bất quá. Lúc này suy nghĩ nhiều cũng không cần thiết, quan trọng nhất là, chính là làm sao sống sót dưới tay của cường giả nửa bước tông sư. Nghĩ đến đây. Người nam trong lúc tránh né, lấy ra một lá cờ nhỏ màu đen lớn bằng bàn tay từ trong ống tay áo. Ngay sau đó. Liền thấy được có sương mù màu đen từ trong tuôn ra. Một luồng khí tức âm tà trong nháy mắt quét ra, hơi thở tiếp theo. Liền có yêu tà từ trong sương mù đen lao ra, tấn công về hướng Thẩm Trường Thanh.